2 tờ di chúc, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng quyển sổ tí hon của cụ Doanh vội vàng hấp tấp chỉ tổ mất thì giờ vô ích, việc cần ngay là phải đuổi bắt bọn cướp trước đã, nghĩa là phải báo cho toán cảnh sát lạc đường kia biết tức khắc. Thế là Ái Lan lại móc quyển sổ con vào chỗ cụ cúi lượm mặt đồng hồ lắp vào, rồi hai cây kim, đậy nắp, xong gói gọn vào mảnh mền len, cho tất cả vào sắc vải dày ở xe Vespa. Và em gài số 1 cho xe lăn bánh từ từ băng qua bãi cỏ phẳng, lần ra đường cái. Con lộ dẫn trở lại La Ngà, dưới ánh đèn xe, vắng hoe không một bóng người. Ái Lan hăm hở, chấm, mình phải lẹ lên mới được. Tụi cướp lên đường đã được hơn 10 phút rồi chứ không ít đâu, và toán cảnh sát nữa, chỉ sợ không gặp được họ nữa chứ. Em cúi rạp người trên tay lái, mở tay ga thật lớn. Chiếc Vespa lao vun vút như một con thần mã có cánh, lướt đi trên đám mây hồng của bụi đường. Phúc chốc em đã tới chỗ ngã ba, nơi chia tay với toán cảnh sát. Em giảm tốc lực về số nhỏ, cho xe chạy theo hướng của họ phóng xe Jeep lúc trước. Rồi lại bắt đầu phóng như bay. Chưa đầy 3 phút trước mắt em, cách khoảng chừng hơn 1 cây số, lấp ló hai chấm trắng sáng tiến dần về phía em. Cẩn thận đề phòng, Ái Lan hãm tốc lực và từ từ thắng lại. Em lẩm bẩm, chấm, chắc xe cảnh sát quay trở lại đó. Phải ra hiệu cho họ tốt lại, kẻo họ không biết cứ lao thẳng là hỏng hết. Chớp mắt Ái Lan đã nhận ra đúng là đèn pha đặc biệt của xe cảnh sát. Em dựng xe lại, nhưng vẫn để máy quay đều chờ đợi. Chiếc xe Jeep lù lù phóng tới như bay. Khi xe hơi còn cách khoảng 500 thước, Ái Lan chạy lẹ ra giữa đường, khoác tay làm hiệu. Dừng lại, xong, em lại nhảy vút vào bên xe Vespa, nép sát bên lề đường. Quả nhiên, đúng là chiếc xe sơn hai màu xanh trắng. Nó lao tới nhanh như tên bắn rồi đột ngột thắng lại. Bánh xe xiết trên mặt lộ kêu ken két, hất một đám bụi đỏ bay mù. Ái Lan kêu hét lên, chấm, mau lên, các ông, tụi cướp đang lao về hướng cầu đất. Phóng đuổi lập tức, các ông chạy trước đi, tôi theo sát đằng sau. Em vừa dứt lời, chiếc xe Jeep đã gài số phóng vút đi, quẹo theo hướng đi cầu đất, nhanh như tên bắn, chớp mắt đã mất hút. Ái Lan theo sau, lái Vespa vùn vụt, cuộc săn đuổi bọn cướp bắt đầu. 5 phút trôi qua, Ái Lan bắt đầu bồn chồn. Cột cây số nối tiếp nhau bị hai chiếc xe, một Jeep, một Vespa vượt bỏ lại phía sau đã khá nhiều mà chưa hề thấy bóng những tên đào tẩu. Em băn khoăn tự hỏi. Chấm, quái thật, xe của tụi chúng nặng nề kềnh càng như vậy, và chạy trước khi cảnh sát săn đuổi không lâu, mà tại sao? Hừ, nhiều phút lại vùn vụt trôi nhanh, gây bao nhiêu khắc khoải ỏi người săn đuổi. Đột nhiên, Ái Lan chợt thấy hai chấm đỏ thấp thoáng tít đằng xa. Bất giác em reo lên, chấm, đúng tụi nó rồi, chưa đầy một phút sau, hai chấm đỏ ấy rõ dần và như tiến gần lại trước mắt em, mỗi lúc một nhanh. Ái Lan mừng rú lên, chấm, đúng xe của bọn cướp rồi. Hà, chiếc cam nhông to lớn kềnh càng. Nếu là xe thường thì phải chạy lẹ nhiều hơn chứ. Toán cảnh sát trên xe Jeep chắc cũng nghĩ như em vì thấy họ đã bắt đầu giảm tốc lực. Ái Lan nghe rõ tiếng ông chỉ huy ra lệnh. Chấm, cấm nổ súng nghe. Tôi muốn rằng mọi sự sẽ diễn tiến êm đẹp. Nhưng nếu những tên vô lại đó tỏ ý muốn kháng cự, anh em cứ việc bắn cho chúng quẻ luôn. Khoảng cách thu ngắn dần. Toán cảnh sát bảo nhau đừng làm tụi nó kinh động vội. Ái Lan khéo léo chạy từ từ sát lề bên trái để ngó cho rõ phía sau chiếc xe cam nhông. Phút chốc đèn pha xe Jeep đã soi rõ tấm bảng số chiếc xe vận tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lan chăm chú đọc và em rung động toàn thân vì vui sướng. Chấm, tụi bay có chạy lên trời. Ngay lúc đó, tài xế xe cam nhông nép sát lề bên tay mặt có ý nhường cho chiếc xe Jeep vượt qua. Lập tức ông chỉ huy nhấn nút ga, đồng thời nhấn nút còi hụ ra lệnh cho chiếc cam nhông ngừng lại. Không những không ngừng, chiếc xe vận tải còn tăng tốc lực cố ý ép sát xe Jeep nhằm vượt lên chạy trốn. Ông chỉ huy cảnh sát lập tức tăng tốc độ xe Jeep không để chiếc cam nhông có cơ hội vượt qua mặt và ông hô lớn thò cả đầu ra ngoài cửa xe. Chấm, dừng ngay lại, mau lên, nếu không chúng tôi nổ súng. Ông vừa dứt lời, bỗng nghe một phát súng lục nổ, tụi cướp đã bắn trước. Toán cảnh sát lập tức bắn trả lời xối xả, làn đạn của nhân viên công lực rít lên, chiếu chiếu trúng một bánh trước của chiếc xe tụi cướp làm nó nổ. Bình, một tiếng, cả khối sắt nặng nề ngót 20 tấn loạng choạng lăn bánh trúng một hố đầy bùn, mất thăng bằng trong khi chấn xe còn rất mạnh, lao nghiêng xuống, nằm ép hông bên vệ đường, hai bánh xe về bên phải còn quay tít. Thời gian ánh chớp ông chỉ huy cảnh sát cùng toán nhân viên đã nhảy ào xuống, lao vào ba tên cướp. Bọn chúng không mảy may bị thương nhưng bị chiếc xe cam nhông chật đường sóc mạnh, khiến cả ba tên đớ người, chân tay cứng ngắc, không có một cử chỉ nào để chống cự. Tước khí giới của tụi nó, Một cảnh sát lập tức thu 3 khẩu súng lục của bọn gian, rồi đưa tay lục soát túi áo, túi quần xem còn vũ khí cất giấu không. Một nhân viên khác rút 2 chiếc còng, còng tay 3 tên dính chùm lại. Sự việc diễn tiến nhanh như chớp, khiến Ái Lan khi chạy lại, thì mọi việc đã đâu vào đấy. Ông chỉ huy quay lại nhìn em, cách Trương.